pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 373 Hồi Tưởng 19. Về tháng 50 thêm càng. Nguyên bản Lâm Tịch cũng không có nhận ra bọn họ. Vô luận là Thiệu Viễn đã hủy diệt mặt vẫn là cả người dáng vẻ già nua. Đều làm nàng thoạt nhìn như là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Mà với Hiểu Hiểu cũng không còn nữa từ trước yểu điệu. Châu tròn ngọc sáng, nhuộm thành màu vàng tóc quăn lên đỉnh đầu bàn cái búi tóc. Đừng xuyến đương thời lưu hành hồng nhạt đại chân châu vòng. Làm nàng vốn có vũ mị chung lại nhiều chút châu quang bảo khí. Lâm Tịch ở trên kệ để hàng cầm hai bình thủy, hai nghe cà phê, một bao bánh mì nướng cùng hai bao cay rát nấm kim châm để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nàng lúc này đây là tới khảo sát một cái hướng Nam Vượng thôn cầu cứu nghèo khó thôn. Bởi vì Nam Vượng thôn đã thành thoát khỏi nghèo khó điển phạm. Cửa sổ mắt tâng bốc, thanh danh bên ngoài, cho nên có tới cầu cứu. Có người hy vọng có thể có cao nhân cấp chi chi chiêu. Còn có đại thật ra chạy tới cầu trước, Cổ Thiên Tý biết được tin tức, vừa vặn Lâm Tịch liền ở phụ cận, vì thế làm nàng tự mình đi nhìn xem, nếu là tình huống là thật, đơn giản lại phục chế một cái Nam Vượng thôn ra tới. Giờ phút này đúng là Lâm Tịch khảo sát xong, chuẩn bị đi Nam Vượng thôn cùng cổ đại tài chủ hội báo tình huống. Thiệu Viễn siêu thị nguyên bản không nhỏ, kết quả ngạnh sinh sinh bài trừ một nửa đổi thành cờ bài quán. Bởi vì với Hiểu Hiểu hiện tại liền thích chơi mặt trược. Lâm Tịch tiến vào thời điểm hai người đang ở nhỏ giọng khắc khẩu cái gì. Lâm Tịch chọn xong đồ vật thấy còn không có người ra tới. Liền hô một giọng nói, lão bản tính tiền. Thiệu Viễn đáp ứng rồi một tiếng. Lâm Tịch đưa qua một chương 50 khối. Thiệu Viễn trong miệng lải nhải thầm thì tính toán cấp Lâm Tịch tìm linh. Kết quả ở vừa nhấc đầu thời điểm, hắn trong tay dẫn theo điều chổi, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Lâm Tịch mấy năm nay trên cơ bản không phát sinh quá cái gì biến hoa. Cho nên Thiệu Viễn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Là ngươi, Lâm Tịch, với Hiểu Hiểu nhất định thấy Thiệu Viễn kêu Lâm Tịch tên. Lập tức chạy chậm đuổi lại đây. Thiệu Viễn trách cứ, tiểu tâm ngươi eo, đi nhanh như vậy làm gì? Ngươi tới làm gì? Xem ngươi bộ dáng này. Xảo trá nhân ra như vậy nhiều tiền cũng không gặp ngươi quá đến so với ta hảo chạy đi đâu. Với Hiểu Hiểu nhìn nhìn Lâm Tịch cháo thun ngắn tay cùng bình thường thuần miên vận động quần dài. Bĩu môi, theo trước không gì hai dạng khác biệt, một bộ nghèo kiết hủ lậu tướng. Lâm Tịch. Thực xin lỗi, Thiệu Viễn suy nghĩ một lát, cuối cùng là đem câu này nói ra tới. Lâm Tịch nhìn nhìn hắn, thanh âm rất là bình tĩnh. Đừng cùng ta nói xin lỗi, bởi vì chúng ta không quan hệ, những cái đó bọn họ chi gian ân oán. Đã theo một đốn gậy gộc tạp xong rồi, chỉ cần đừng tới quấy rầy lão tử bồi cha mẹ, hết thảy ngươi tùy ý. Với Hiểu Hiểu vừa nghe liền không vui. Xem ngươi như vậy áy náy bộ dáng có phải hay không phải hảo hảo bồi thường một chút nàng. Lâm Tịch kết quả Thiệu Viễn trong tay tìm tiền lẻ, phất phất tay xoay người đi ra ngoài. Thực xin lỗi người khác đều không tính cái gì. Đừng tới rồi cuối cùng liền chính mình đều thực xin lỗi. Với Hiểu Hiểu nhấc chân liền phải đuổi theo ra tới mắng. Kết quả đi được quá cấp, xương sống truyền đến một trận kim đâm giống nhau đau. Chờ đến nàng đi ra ngoài, chỉ thấy một bộ bảo mã, BMW, SUV tuyệt trần mà đi, xem ra nàng quá đến, ít nhất so với chính mình cường đi, này xe nhìn như thế nào cũng đáng cái mấy chục vạn bộ dáng. Mở ra mấy chục vạn đồng tiền xe, trụ khẳng định cũng sẽ không kém. Tưởng tượng đến nơi đây, với Hiểu Hiểu một cổ tà hỏa nháy mắt thiêu biến toàn thân. Kia vốn nên là chính mình sinh hoạt, vốn là nàng với Hiểu Hiểu sinh hoạt, kia khẩu không có mắng đến Lâm Tịch mà tích tụ hờn dỗi đổ đến nàng không thở nổi. Đi nhanh bước vào trong phòng, đối với Thiệu Viễn hô, các ngươi có phải hay không vẫn luôn có liên hệ, nếu không vì cái gì nàng sẽ chạy tới chúng ta nơi này. Thế nào, ta bị thương eo chậm trễ ngươi tính phúc sinh sống. đây là tưởng cấp chính mình tìm điều đường ra bái. Người này tính tình thật đến sửa sửa. Đừng tổng nhớ ăn không nhớ đánh, Thiệu Viễn thanh âm thực bản khác. Nhưng là lại làm với Hiểu Hiểu giật mình linh đánh cái dùng mình. Thiệu Viễn giống nhau thời điểm đều thực chịu đựng nàng. Chẳng sợ nàng tìm vài người ở nhà chơi mặt trước thời điểm sẽ nói vài câu ái muội vui đùa lời nói. Hắn cũng không tức giận. Nói vậy Thiệu Viễn cũng biết, chính mình là không thể làm loại chuyện này. Eo chỉ cần hơi ăn một lần lực liền sẽ ra vấn đề. Kỳ thật nàng cũng biết Thiệu Viễn hiện tại còn có thể đối chính mình như vậy. Đã không phải bởi vì hắn còn ái nàng, bọn họ hai cái chi gian có quá nhiều xấu xa. Thiệu Viễn càng có rất nhiều đáng thương nàng, tuy rằng nàng cũng không biết vì cái gì ở biết rõ là nàng tìm người chém lạn hắn mặt lúc sau. Thiệu Viễn như cũ sẽ lựa chọn cùng chính mình ở bên nhau. Bất quá Thiệu Viễn cũng không phải thật sự hoàn toàn nhẫn nhục chịu đựng. Đường với Hiểu Hiểu làm quá mức thời điểm, Thiệu Viễn sẽ tấu nàng. Mỗi lần đều sẽ tấu đến nàng rất đau, nhưng là mỗi lần đều sẽ không đụng tới nàng eo. Với Hiểu Hiểu có đôi khi cũng không hiểu biết chính mình. Chính mình làm những cái đó sự tình, hiện giờ có thể có kết quả này hẳn là đời trước tích đức đi. Nàng vốn nên hoài cảm ơn tâm ngoan ngoãn làm Thiệu Viễn nhất nghe lời thê tử. Nàng có đôi khi sẽ như vậy tưởng, cũng đi làm như vậy. Chính là càng nhiều thời điểm, luôn có một cổ tích tụ hỏa khí ở nàng trong lòng trong đầu nơi nơi tán loạn. Nếu không phát tiết ra tới, nàng cảm giác chính mình sẽ hít thở không thông, sẽ nổ mạnh, sẽ trực tiếp điên khùng. Nàng phải làm điểm cái gì? Chứng minh nàng còn sống. Thiệu Viễn vẫn là trước sau như một thích nàng, chẳng sợ qua đi Thiệu Viễn sẽ tấu đến nàng hai ngày hạ không tới giường. Bởi vì mỗi lần bị đánh về sau, Thiệu Viễn đều sẽ dịu dàng thắm thiết chiếu cố nàng, liền tính là đối với nàng nổi trận lôi đình cũng hảo. Ít nhất hắn là tươi sống, mà không phải giống hiện tại như vậy như một khối ngạnh băng băng đầu gỗ. Tử khí trầm trầm mơ siêu đơn giản nói. Đây là hai cái ẩn tính run em mờ lẫn nhau ngược chuyện xưa. Trở về cùng Cổ Thiên Tý đơn giản hội báo nơi đó tình hình. Tuy rằng không có Nam Vượng thôn như vậy thê thảm, nhưng là cũng đích xác không tốt là mơ siêu Cổ Thiên Tý cùng Lâm Tịch nói một chút kế hoạch của hắn. Chuẩn bị thành lập một cái nông nghiệp giúp đỡ người nghèo hợp tác văn phòng. Liền dựa theo cái này kịch bản tới, Lâm Tịch nhìn Cổ Thiên Tý. Kia cổ đại tài chủ không phải lại muốn tiêu pha, ta không như vậy vĩ đại, làm không tới xả thân uy hồ, cắt thịt uy ưng sự tình, ta thậm chí sẽ không vì cứu lại người khác mà kéo suy sụp chính mình. Có đôi khi nghèo cố nhiên là hoàn cảnh chung tạo thành. Khá vậy có rất nhiều cá nhân nguyên nhân ở bên trong, Lâm Tịch gật gật đầu. Đồng ý Cổ Thiên Tý nói. Kỳ thật ta ở chỗ này chỉ có ban đầu 2 năm ở đầu nhập tài chính. Mà hiện tại, phí tổn toàn hồi, còn có rất nhiều lợi nhuận. Ta xem các ngươi một nhà cũng không có gì sự tình làm. Đơn giản một bên du sơn ngoạn thủy, một bên đem nhìn thấy nghe thấy nói cho ta nghe một chút đi. Ta đâu, lấy bần dưỡng bần, dùng Nam Vượng thôn mấy năm nay kiếm tiền đi thành lập tiếp theo cái hợp tác xã. Ta không làm cái gì oanh oanh liệt liệt đại sự tình. Khả năng cho phép làm một ít, nói cho thế đạo này. Đầy hứa hẹn phú bất nhân liền đầy hứa hẹn phú mà nhân, Lâm Tịch nghe xong cũng cười ha ha lên. Ai, cổ xưa tài, này cũng không giống ngươi lời nói a. Cổ Thiên Tý nói, nguyên bản ta cùng Thẩm Chín là cùng loại người. Ích kỷ, lợi kỷ, ân oán phân minh, cho nên ta cứu hắn. Hắn giúp ta, hắn đã từng liều mạng chính mình bị người chém hơn 20 đao đem ta từ Nhậm Một Thông trong tay. Cứu ra, ta một lần cho rằng, ngươi là ta muội muội ở Thiên Có Linh đưa tới giúp ta báo thù. Nhưng ngươi lại không phải nàng, tính tình thượng ngươi có điểm giống ta, ngươi không cảm thấy ở lúc ấy chúng ta đều là đồng loại sao? Trong lòng tràn ngập phẫn uất, đen tối, rõ ràng thực tuyệt vọng. Lại còn muốn vẫn luôn đi, bởi vì dừng lại ngươi liền đã chết. Hết chương.